Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay khẽ gõ lên mép ảnh, oanh oanh ngẩng đầu, giọng nói chậm rãi nhưng chắc chắn. Những người cô và chị họ đã mất của cô, cũng giống chị họ thứ ba đều bị mất 20 năm tuổi thọ. Một số có thể qua đời vì bệnh tật, một số vì tuổi già, nhưng chắc chắn không ai tê đột ngột. Tống Ni Ni cảm thấy toàn thân lạnh toát, da đầu tê dần. Cô ấy lắp bắp, sao, sao lại như vậy? Oanh oanh không trả lời ngay mà hỏi, nhà họ Tống các cô có tổng cộng bao nhiêu phụ nữ mang họ gốc? Tống Ni Ni run giọng đáp, 8 người, ngoài hai cô tôi đã mất, ba chị họ, còn có một cô cháu gái họ bằng tuổi tôi. Ngoài ra, còn có con gái của anh trai tôi, anh tôi năm nay 30 tuổi. Năm ngoái chị dâu tôi sinh cho tôi một cháu gái. Nhưng cháu bé còn quá nhỏ, bà nội tôi tuổi cao, mấy năm nay không còn chụp ảnh cả nhà nữa. Nghe xong, ánh mắt oanh oanh trầm xuống, cô hỏi tiếp. Cô cháu gái họ bằng tuổi cô, trước đây có từng bị yêu cầu về nhà cũ sống cùng bà nội và bà cố không? Tống Ni Ni khựng lại, dường như chợt nhớ ra điều gì. Ánh mắt oanh oanh lướt qua bức ảnh, giọng nói mang theo sự chắc chắn đến rợn người. Nhìn tướng mặt cô ấy, cũng giống như những người cô và chị họ khác, bị mất đi 20 năm tuổi thọ mà không rõ lý do. Tống Ni Ni tái mặt, giọng có phần run rẩy. Chuyện này tôi chưa hỏi, bây giờ tôi gọi điện hỏi thử. Cô lập tức bấm số của người cháu gái họ. Tống Vũ, alo, Tiểu Vũ, cháu đang ở đâu vậy? Có muốn ra ngoài đi dạo không? Không biết đầu dây bên kia nói gì, Tống Ni Ni kiên nhẫn tiếp tục. Không đi à? Đúng là dạo này hơi lạnh thật, nhưng ở nhà mãi cũng chán lắm. Mấy hôm trước, bà nội đột nhiên gọi điện cho cha cô, bảo cô về nhà cũ ở với bà mấy ngày. Nhưng mà nhà cũ lạnh lắm, lại không có điều hòa, xung quanh thì vắng vẻ. Cô thực sự không muốn đi. Đúng rồi, Tiểu Vũ, trước đây cháu chưa từng đến nhà cũ ở với bà cố à? Bên kia im lặng vài giây, rồi nói gì đó khiến sắc mặt Tống Ni Ni lập tức thay đổi. Một lúc sau, cô gượng cười, nói nhanh, ừ, được rồi, vậy cô cúp máy trước nhé, khi nào rảnh chúng ta đi dạo phố, xem phim. Tắt điện thoại, bàn tay đang cầm máy của cô run run, đôi mắt đỏ hoe. Tiểu Vũ nói, khoảng 8 năm trước, lúc đó nó mới 14 tuổi. Đã từng bị bà nội gọi đến nhà cũ, ở với bà hơn 10 ngày. Trong lòng oanh oanh đã đoán được đại khái, cô thở dài, nhìn những tấm ảnh gia đình trải trên bàn. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Nói thật, chỉ nhìn những bức ảnh này, tôi có thể khẳng định. Tuổi thọ của bà nội cô lẽ ra đã kết thúc từ năm 40 tuổi. Nhưng bây giờ bà ta đã sống đến 98 tuổi. Cô dừng một chút, giọng trầm xuống. Nếu tôi đoán không nhầm, có thể tuổi thọ của những người phụ nữ trong gia đình cô đã bị lấy đi để kéo dài mạng sống cho bà ta. Tất nhiên, tôi vẫn chưa tận mắt gặp bà nội cô, nên không thể chắc chắn 100%. Cách chương.